Hình danh sư gia, chương 411, nửa đường cứu người. Gocchuyenaudio.com. Một chuyện cười mới vừa nói, Mạnh Thiên Sở hoảng hốt nghe thấy hai bên cỏ lau từ dặm có người kêu cứu, hắn để cho mọi người không muốn lên tiếng, nữa cẩn thận vừa nghe quả thật giống như có người, liền vội vàng để cho Vương Dịch đem xe dừng lại, mình đi trước nhảy xuống xe đi. Đồ Long theo sát nhảy xuống xe thấy Mạnh Thiên Sở đang nghe cái gì, liền cũng bốn phía dò thăm. Mạnh đại nhân, ta xem thanh âm là từ bên trái cỏ lau từ đó vọng lại, ta đi xem một chút. Đồ Long nói xong, tự phi thân vào từ đó, Hiểu Nặc cũng nhảy xuống xe, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở ý bảo nàng đừng bảo là nói, chỉ Đồ Long bóng lưng, Hiểu Nặc không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên nhìn bốn phía, không biết ba người bọn hắn nam nhân vừa đang giở trò quỷ gì. Rất nhanh chỉ thấy Đồ Long đeo một người từ cỏ lau từ đó phi thân ra. Mọi người vội vàng tiến lên, Vương Dịch đem người nọ cẩn thận từ Đồ Long trên người đỡ xuống, nhưng là một hơn 30 tuổi phụ nhân, từ ăn mặc thượng nhìn, không giống người địa phương, quần áo lam lũ, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn đã hấp hối. Mạnh Thiên Sở vội vàng đi qua nhìn một chút, đại khái là quá mệt mỏi. Hiểu Nặc cho nữ tử này tìm chút ít nước, đại khái là bị cảm nắng. Hiểu Nặc vội vàng từ trên xe kia một giả bộ nước túi chạy đến phụ cận không xa một cái bờ sông đi đựng nước đi. Phụ nhân kia uống qua nước sau, khẽ địa mở mắt, Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ, ngươi là người ở nơi nào a? Phụ nhân thanh âm rất ít, Hiểu Nặc cúi đầu đi nghe, sau đó nói. Nàng nói nàng là từ chữ ba tới, là tới tìm thân nhân. Phụ nhân gật đầu, Mạnh Thiên Sở thấy phụ nhân còn không có nhiều lời nói, liền để cho bọn họ đem phụ nhân mang lên xe, phản đang muốn đi ăn cơm, chờ làm cho nàng ăn cơm xong hỏi nữa cũng không muộn. Xe ngựa tiếp tục tại trên đường chạy, phụ nhân giống cảm thấy an toàn, rất nhanh tựu mệt mỏi ngủ đã qua. Mạnh Thiên Sở hỏi Đồ Long, nói, phe ta mới mơ hồ nghe thấy nàng ở la cứu mạng. Ta còn tưởng rằng là đánh cướp đây, làm sao có. Đồ Long nhỏ giọng nói, đại nhân không có nghe lầm, cô gái này may mắn là gặp chúng ta, nàng đại khái thật là bị người đánh cướp. Mạnh Thiên Sở cả kinh, dưới ban ngày ban mặt, thật còn có người to gan như vậy đối với một nghèo túng cô gái hạ thủ. Tại sao nói như vậy? Đồ Long nói, ta đi thời điểm, nàng bị cột vào một gốc cây dưới cây. Bên cạnh bao quần áo đã đánh mở không có gì cả, ngay cả một bộ y phục cũng không có còn dư lại cho nàng, đại khái là nàng kêu cứu thanh âm hù dọa đi cái kia đánh cướp địa người. Ta đi thời điểm nhìn thấy cách đó không xa cỏ lau đung đưa, liền muốn có thể là như vậy. Hiểu Nặc, như vậy ghê tởm người, vậy ngươi tại sao không đuổi theo a? Đồ Long nói. Cái chỗ kia địa thế phức tạp hơn nữa, ta đến Hàng Châu bất quá hơn 10 ngày, đối với nơi này tuyệt không quen thuộc. Rồi hãy nói ta Đồ Long nhiệm vụ là bảo vệ Mạnh đại nhân, vừa đột nhiên phụ nhân này đã được cứu trở. Kia cỏ lau lay động rộng như vậy, ta sợ ta sẽ lạc đường. Mạnh Thiên Sở, Đồ Long nói cũng là, nếu vị này đại tỷ không có gì đáng ngại, đợi nàng tỉnh chúng ta hỏi nữa hỏi đánh cướp nàng địa người kia lớn lên, sau đó dán đi ra ngoài. Cùng tin vẫn là có thể tìm được người kia. Đi thôi, lập tức sẽ phải ra cái này cỏ lau lay động. Ta xem cái này cỏ lau lay động cũng thật là một vào nhà cướp của địa phương tốt. Hiểu Nặc cười nói, gocchuyenaudio.com. Ta xem chúng ta Mạnh đại nhân là mới quan tiền nhiệm ba bàn hỏa, khó có thể ngươi cũng muốn đem điều này cỏ lau lay động bình định, biến thành vùng đất bằng phẳng không được. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi dám chê cười ta, cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Hiểu Nặc chợt một chút tựu đỏ, Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy cái này cười giỡn mở được không đúng, có chút quá, mặc dù nói nhân gia tuổi tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là cô nương, cho nên vội vàng xé khai thoại đề, đối với Vương Dịch nói. Hiểu Nặc nói ta xem được, bất quá ngươi trở về tìm một chút cái này phụ cận thôn trang dân chúng cùng dặm đang hỏi một chút, nếu như cái này cỏ lau lay động thổ nhưỡng thích hợp trồng trọt, các ngươi đem bọn họ san thành bình địa cũng chưa hẳn không thể, nhiều loại một chút hoa màu, dân chúng mới có cật xuyên, thấu sao? Vương Dịch vội vàng lên tiếng nói là, Hiểu Nặc, ta mới vừa rồi đi bờ sông cho phụ nhân này múc nước uống thời điểm phát hiện bùn đất hay là rất phì nhiêu, nếu như không thể trồng lúa nước và vân vân, ta xem loại một chút nước trái cây cũng chưa hẳn không thể. Mạnh Thiên Sở cười nói, nhìn không ra chúng ta Phượng Dương công chúa đối với cái gì cũng biết một chút a, ngay cả bùn đất đều có nghiên cứu, thật là không được. Hiểu Nặc có chút mất hứng, nói. Mạnh đại ca, nói chuyện tại sao ê ẩm, chẳng lẽ ta Hiểu Nặc nhất định phải cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ, một ngày cùng ngu ngốc giống nhau tựu phù hợp ta Phượng Dương công chúa và Tổng đốc đại nhân thiên kim thân phận sao? Mạnh Thiên Sở bất quá một câu cười giỡn, trong ngày thường Hiểu Nặc cũng là không tức giận, mình cũng thành thói quen, nhưng thấy nàng đứng đắn địa tức giận lên, hay là cảm thấy không ổn, dù sao người ta đối với mình không tệ, mình thói quen sai xử Khắc Hàn Tuyết, liền cũng đúng Hiểu Nặc như vậy sai xử, nàng cũng không có gì cả nói, đúng là khó được nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở vội vàng đang lời nói xin lỗi, thái độ thành khẩn, cũng không một tia cười giỡn địa ý tứ, ai ngờ Hiểu Nặc không biết nhưng hòa bình lúc không giống với, vẫn rất tức giận bộ dáng, cũng không lĩnh tình, Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng. Mọi người dọc theo đường đi không nói chuyện cho đến Tụ Hiền Lâu. Đổ Long đánh thức phụ nhân kia, mấy người xuống xe, Vương Dịch đem xe giao cho trong điếm tiểu nhị đi cho Mã Uy chút ít cỏ khô, Hiểu Nặc một người vào trước trong điếm, Đổ Long nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Ta còn không biết cái này Hiểu Nặc lại có lớn như vậy tính tình. Khóc chuyện audio.com Mạnh Thiên Sở sợ Hiểu Nặc nghe thấy vội vàng ý bảo Đồ Long không nên rồi hãy nói, mấy người đi theo đi vào, phụ nhân kia có chút do dự địa đứng ở cửa, không chịu vào cửa, điếm tiểu nhị cho là trên đường tên khất cái, liền lớn tiếng địa đuổi, Vương Dịch lúc này mới quay đầu lại, phát hiện phụ nhân kia còn đứng ở cửa, vội vàng để cho nàng đi vào, Vương Dịch bọn họ mấy người trừ Đồ Long điếm tiểu nhị không biết được ở ngoài, khác ba cũng là này Tụ Hiền Lâu khách quen, điếm tiểu nhị tuy nói không biết Mạnh Thiên Sở đã là phủ Hàng Châu chi phủ, nhưng trong ngày thường cho cái này trong điếm tiểu nhị tiền trà nước luôn luôn hào phóng, mọi người cũng là rất thích hắn, Hiểu Nặc thì càng không cần phải nói, trừ là Tổng đốc đại nhân Thiên Kim ở ngoài, hôm nay còn nhiều thêm một hơn quý giá thân phận, chính là Vạn Tuế ông tiểu di tử chiêu cao khắp thiên hạ Phượng Dương công chúa, nhưng không nghĩ tới phía sau còn đi theo một người tên là ăn mày một loại cô gái, nhưng Vương Dịch đã kêu, điếm tiểu nhị cũng không tiện nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là cười lui ra bận rộn khác đi. Mọi người lên lầu 2, vào trong ngày thường thường ngồi một nhã gian. Lúc này vẫn chưa tới ăn cơm thời gian, cho nên Tụ Hiền Lâu coi như thanh tịnh, chỉ có ba lượng rỗi rãnh khách muốn lên một bình tiểu rượu chút thức ăn mỏng trước chậm uống đuổi thời gian. Mạnh Thiên Sở gọi Hiểu Nặc ai cũng không để ý tới, một người sau khi ngồi xuống. Nhận lấy tiểu nhị trên mặt đất địa ướp lạnh khăn, xoa xoa tay mặt sau đó liền làm ra một bộ mỹ nữ chống cằm hình dáng. Cũng không gọi thức ăn, tiểu nhị cũng không dám đi chọc cho, liền cẩn thận nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở cười, nói. Trước cho cái này đại tỷ đánh chút ít nước làm cho nàng rửa rồi hãy nói, về phần món ăn nha chúng ta Hiểu Nặc cô nương. Hiểu Nặc trách móc nói, không cần phải để ý đến ta no rồi, không ăn. Mạnh Thiên Sở len lén hướng về phía tiểu nhị cười một tiếng. Nói, xem ra hôm nay có người phải không muốn mời khách, được rồi, ta xin chính là, không phải là mời khách sao? Hiểu Nặc căm giận nói, ai nói ta không mời, ta xin là được. Mạnh Thiên Sở, ăn thức ăn như vậy. Bụng là muốn chướng tức, Hiểu Nặc không giải thích được, nói, tại sao, Mạnh Thiên Sở nhịn cười, nói, bởi vì mời khách địa người đã là một bụng khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Chúng ta những thứ này ăn khách ăn ngươi xin thức ăn tự nhiên cũng muốn chướng tức giận. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đã muốn cười, bất quá nhịn xuống, liền rồi hãy nói. Hôm nay không nên ăn cây đậu các loại đồ vật này nọ. Hiểu Nặc kia vừa là vì sao? Một bên phụ nhân vẫn lắng nghe này bốn mặc hoa lệ người rất đúng nói, biết cái kia tuấn lãng hậu sinh là ở cố ý trêu chọc cái kia xinh đẹp cô nương vui vẻ, nghe đến đó, liền không nhịn được chen vào một câu, nói. Còn không phải là sợ ăn cây đậu, bụng một chướng khí, đánh cay rắm thối quá. Mọi người vừa nghe, nhất thời cười lớn lên, Hiểu Nặc cũng rốt cục không nhịn được đỏ mặt lên hướng Mạnh Thiên Sở trên người chính là hai quyền, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc không tức giận, lúc này mới yên lòng lại, như vậy thực thành một nha đầu, vốn không đành lòng làm cho nàng thương tâm tức giận mới là. Mạnh Thiên Sở, đại tỷ nói dạ, ngươi nhìn ngươi hay là cao hứng một chút thật là tốt. Hiểu Nặc cười nói, tựu các ngươi hư, cái gì cũng cho các ngươi nghĩ ra được. Góc chuyện audio.com Tiểu nhị mang theo nàng kia đi ra ngoài rửa mặt đi, Hiểu Nặc nói. Nữ tử này thoạt nhìn đã khôi phục không ít, cánh biết cùng chúng ta cùng nhau nói giỡn, xem ra không có gì đáng ngại. Đổ Long, những thứ này cùng khổ người ta nơi sinh, một là xua đuổi khỏi ý nghĩ, hai là xem ra trên người cũng không cái gì thứ đáng giá bất quá là chút ít đổi lại tắm giặt quần áo thôi, hôm nay mạng coi như là nhặt được trở lại này không tồi. Mạnh Thiên Sở, nói cũng đúng, mọi người đang tán gẫu, chỉ thấy tiểu nhị kia mang theo phụ nhân kia đi đến, mọi người khom mắt thấy tới, rửa mặt sau, phụ nhân này thoạt nhìn tinh thần nhiều, bộ dáng coi như đoan chánh, có chút e lệ địa đứng ở cạnh cửa, Hiểu Nặc cười nói. Đi vào ngồi a, đứng ở trong đó làm cái gì? Tiểu nhị, ta đây sẽ làm cho nhân thượng thức ăn. Hiểu Nặc, không phải là còn không có gọi thức ăn sao? Ngươi thượng cái gì? Tiểu nhị, cũng là, nhỏ là bận rộn hồ đồ. Mạnh Thiên Sở, tính, dù sao chúng ta cũng thường, chúng ta thích ăn cái gì, ngươi cũng biết, chúng ta cũng không điểm, ngươi xem rồi thượng là được. Hiểu Nặc phụ họa nói là tiểu nhị vội vàng cười lui ra chuẩn bị đi. Mạnh Thiên Sở thấy phụ nhân kia sau khi cười xong đã không có các ngươi câu nệ, liền ý bảo làm cho nàng ngồi xuống nói chuyện. Vương Dịch nói, đây là chúng ta phủ Hàng Châu địa chi phủ Mạnh đại nhân, ngươi có lời gì có thể cho hắn nói, hắn sẽ vì ngươi làm chủ. Phụ nhân sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới cái này phủ Hàng Châu địa quan phụ mẫu hẳn là còn trẻ như vậy hậu sinh, hơn nữa còn như vậy hiền hòa, vội vàng quỳ trên mặt đất cúi đầu luôn miệng hô Thanh Thiên đại lão gia. Mạnh Thiên Sở cười nói, đứng lên đi, không cần như vậy giữ lễ tiết, ngươi trước ngồi, nói cho ta nghe một chút đi, nhìn trước ngươi ở gặp phải chúng ta lúc sau rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phụ nhân đứng dậy cũng không dám ngồi xuống, đứng ở Mạnh Thiên Sở đối diện, lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Hiểu Nặc nói, Mạnh đại nhân để ngồi, ngươi cứ ngồi hạ tốt lắm, như ngươi vậy đứng, ngược lại cho chúng ta cảm thấy không được tự nhiên. Phụ nhân lúc này mới run rẩy địa ngồi ở trên cái băng ngồi, hắng giọng một cái, nói. Hồi đại nhân lời của ta là tới phủ Hàng Châu nhân cùng huyện tìm nơi nương tựa thân muội muội của ta, quê quán gặp gỡ hiếm có hồng thủy, phòng ốc vỡ tung, nhà. Phụ nhân ánh mắt nhất thời đỏ lên, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói, thiên tai không thể phòng, chân chính chịu khổ hay là dân chúng kia, người nhà của ngươi đây. Cũng, đều chết hết, cha ta, mẹ ta, còn có ta nam nhân cùng ba đứa bé cũng, bớt đau buồn đi sao, cũng may ngươi còn trốn ra được. Phụ nhân gật đầu, nói. Vốn là của ta con lớn nhất cùng ta cùng đi, trên đường vậy. Tươi sống địa cho chết đói. Hiểu Nặc, tốt lắm, đại tỷ, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, cũng may ngươi đã đến phủ Hàng Châu địa địa giới. Khách nhân cùng huyện đã rất gần, chờ ăn cơm xong, chúng ta đem ngươi đến muội muội ngươi nơi nào đây là được. Phụ nhân ngập ngừng nói, vì nói ta là tới, nhưng không biết muội muội của ta ở tại cái gì huyện địa phương nào, nàng gả tới nơi này đã mau 10 năm, ta chưa từng có đã tới. Hiểu Nặc, không cần lo lắng, chúng ta giúp ngươi tìm. Phụ nhân, cô nương, ngươi người rất xinh đẹp, đáy lòng cũng tốt, ta thật là gặp phải người tốt. Hiểu Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, gocchuyenaudio.com, trước ngươi là gặp phải đánh cướp sao? Phụ nhân, thôi cũng không có cướp được ta thứ gì, trong bao quần áo bất quá hai kiện đang lẩn trốn đất hoang trên đường thập đến địa y dùng, ta xem đó cũng là cùng ta giống nhau số khổ người, nếu không cũng sẽ không đối với ta như vậy một nghèo túng địa tha hương nhân hạ tay. Mạnh Thiên Sở không khỏi cảm khái, nói, khó được đại tỷ tao mộ như vậy kiếp nạn cùng kinh sợ lại vẫn vì người khác suy nghĩ. Thật sự để cho Mạnh mộ kính nể, phụ nhân vội vàng khoát tay, nói, ngài cũng là ta đã thấy không có, nhất giá tử tốt nhất quan mà, đổi lại khác quan a, sợ là đừng nói để cho ta ngồi ngài xe ngựa cùng đại nhân ngài cùng nhau ngồi ở chỗ này nói chuyện ăn cơm, đại khái ngay cả cứu cũng sẽ không cứu ta. Mạnh Thiên Sở cười nói. Ở các ngươi dân chúng trong mắt làm quan địa cũng chưa có hư sao. Phụ nhân cảm giác mình lỡ lời, liền vội vàng câm miệng không nói. Lúc này tiểu nhị bưng lên một chút canh hạt sen cùng khai vị chút thức ăn, Mạnh Thiên Sở ý bảo ở trước bàn ngồi xuống, nói. Tốt lắm, không nói trước, ăn cơm trước tốt lắm. Phụ nhân đứng dậy, Mạnh Thiên Sở nói. Đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Phụ nhân e lệ nói. Ta còn là ở ngoài cửa hậu chờ đại nhân các ngươi ăn xong rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở cười nói, bất quá một bữa cơm mà thôi, mau mau ngồi xuống, ta đã đói bụng, muốn đại khái cũng là như vậy, mau tới đi. Phụ nhân còn đang do dự mà, đột nhiên bụng cô hai tiếng, tất cả mọi người nghe thấy được, Đồ Long cười nói. Chúng ta nhưng là cũng nghe thấy được, ngươi hay là vội vàng ngồi xuống đi, ngươi không ngồi, đại nhân nếu là đói bụng lắm, ngươi nhưng là chịu không nổi à, phụ nhân sau khi nghe xong, rồi mới miễn cưỡng địa ngồi ở trước bàn mặt, Mạnh Thiên Sở cười ý bảo mọi người bưng chén mở ăn. Đoàn người phụng bồi phụ nhân kia đi tới nhân cùng huyện lúc sau, trời đã là hoàng hôn. Phụ nhân dọc theo đường đi thỉnh thoảng tò mò thò đầu ra ngắm nhìn, trên mặt vẻ mặt cũng càng phát ra địa mừng rỡ, xem ra nàng đối với nơi này hay là rất hài lòng. Hiểu Nặc, đại tỷ chúng ta đã đến nhân cùng huyện, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết muội muội của ngươi tên gọi là gì, gả cho nhân cùng huyện liên hệ thế nào với chúng ta tốt thay ngươi hỏi à, phụ nhân giờ mới hiểu được tới đây, dọc theo đường đi chỉ lo nhìn, đều quên chuyện này, liền vội vàng nói. Muội muội của ta gọi Tam muội, ở nhà đứng hàng hành lão tam. Hiểu Nặc a một tiếng, Mạnh Thiên Sở cười, nói. Ta nghĩ ở nhân cùng huyện phàm là trong nhà đứng hàng hành lão tam mục chính là khuê nữ, hẳn là có nhiều hơn một nửa gọi cái tên này. Phụ nhân vừa nghe, mới vừa rồi còn mừng rỡ biểu tình một chút cũng chưa có, nói. Khó trách mới vừa rồi vị này Hiểu Nặc cô nương muốn a như vậy một tiếng đây. Vương Dịch, vậy ngươi nói một chút nhìn, muội muội của ngươi địa nam nhân tên gọi là gì, ở Nhân Cùng huyện đang làm cái gì vậy, chúng ta giúp ngươi tìm. Phụ nhân suy nghĩ một chút nói, thật giống như họ Tăng, nghe nói là một giết heo. Vương Dịch, kia phạm vi thật sự quá lớn, Nhân Cùng huyện giết heo đại khái thì mười mấy hộ, hôm nay là tìm không được. Phụ nhân nhất thời gấp đến độ muốn khóc nói, à cái kia tại sao là tốt. Mạnh Thiên Sở, tốt như vậy, Vương Dịch ngươi trước cho vị này đại tỷ tìm khách sạn ở, ngày mai ngươi mang theo đại tỷ tìm mấy huynh đệ cùng nhau giúp đỡ đi hỏi hỏi. Phụ nhân, nhưng, góc chuyện audio.com, đối với ngươi không có bạc làm sao ở khách sạn a? Vương Dịch nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, nếu là Mạnh đại nhân để ở, ngươi tự an tâm ở là được, ta đây trước đem Mạnh gia cùng Hiểu Nặc cô nương đưa trở về rồi hãy nói sao. Khách Trương.